Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 78, Lạc Lạc anh nhớ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trụ sở cảnh sát bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh trong phòng thẩm vấn chỉ có anh và Lâm Chí. Đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt hoàn mỹ của anh nhưng anh không có một chút gì lo lắng. Đôi mắt sắc bén của Lâm Chí nhìn Kiều Trạch Dương, sau một lúc Lâm Chí mới lên tiếng. Cậu giỏi thật biến lời nói đùa của tôi thành thật rồi đấy. Kiều Trạch Dương không trả lời chỉ liếc nhìn Lâm Chí một cái. Bên ngoài phòng thẩm vấn lúc này Kiều lão gia cùng luật sư đi tới vừa lúc cục trưởng bố của Lâm Chí cũng đi đến, ông vội lên tiếng chào. Chú Kiều, Kiều lão gia chỉ gật đầu chào lại. Lâm Điền chú muốn bảo lãnh cho Trạch Dương có được không? Cục trưởng Lâm khuôn mặt biểu hiện khó khăn lắc đầu. Vụ này của Trạch Dương đã gây xôn xao cho dư luận lắm nên bắt buộc cậu ấy phải ở lại đấy để chúng cháu điều tra. Chú không làm khó cháu. Những tin tức trên báo nhờ cháu gỡ xuống giúp chú. Dạ được, không bảo lãnh được cháu ngoại Kiều lão đành trở về công cốc. Hạ Tiêu Lạc lo lắng không thôi, cô cứ ngồi ở phòng khách đợi tin tức, nghe tiếng động cơ xe cô cứ tưởng là ông ngoại trở về vội đi ra. Kiều Quân Giao sau khi xem tin tức cũng lo lắng không thôi, bỏ lại công việc chạy về nhà chính xem tình hình. Thấy người đến không phải ông ngoại làm cô có chút hụt hẫng. Kiều Quân Giao đi lại. Tiêu Lạc, chuyện Trạch Dương là thế nào? Hỏi đến là cô muốn bật khóc lắc đầu nói. Em, không biết, ông đến đó rồi nhưng mãi chưa thấy về. Đừng lo lắng, chúng ta vào nhà đã. Rồi cô dìu Hạ Tiêu Lạc vào nhà. Đỡ cô xuống ghế, cô ngồi xuống cạnh an ủi. Em đừng lo, Dương nó không làm gì thì họ sẽ sớm thả nó thôi. Kiều Quân Giao khi nghe tin tức không thể tin được, đang yên đang lành sao lại có chuyện như vậy được. Một lúc sau Kiều lão gia về, Hạ Tiêu Lạc nhìn phía sau ông nhưng không thấy anh, cô lo lắng vội lên tiếng hỏi ông. Ông Trạch Dương đâu? Hiện giờ không bảo lãnh Trạch Dương được, vụ việc này không phải nhỏ. Hạ Tiêu Lạc hết hy vọng, gương mặt u buồn không nói gì, im lặng đến đáng sợ. Đến giờ cơm chỉ có Kiều lão gia và Kiều Quân Giao trong bàn ăn. Má trương lên gọi nhưng cô không chịu ăn, cả nhà cũng đành bất lực. Tí nữa thím pha sữa cho con bé. Nói rồi Kiều lão gia cầm đũa ăn nhưng ông không cảm thấy ngon nữa, trong miệng không cảm nhận được vị của thức ăn. Không khí bữa ăn thật ngột ngạt, làm sao căn nhà chìm vào nỗi buồn. Hứa gia, sau khi nghe tin tức của Kiều Trạch Dương, ông tức tốc gọi cho Hứa Tư Vũ đi nghe ngóng. Mặc dù ông không nuôi anh lớn nhưng ông chắc chắn con trai mình không bao giờ làm những chuyện như vậy. Lẽ nào đây là nghiệp của ông sao? Tại sao không đổ lên đầu ông mà lại đổ lên con trai của ông chứ? Đang suy nghĩ miên man, Hứa Tư Vũ từ ngoài đi vào. Sao rồi con? Con nghe ngóng rồi, tạm thời chưa bảo lãnh được cho anh ấy. Vào thăm cũng không được. Hứa Tư Vũ thở dài xong lại nói, ngay cả Kiều lão gia cũng không làm gì được. Hứa Tư Vũ bất lực, anh cảm thấy bản thân vô dụng thật, không giúp gì được cho anh trai, mỗi khi anh có chuyện anh ấy đều giải quyết cho vậy mà bây giờ. Bà nghỉ sớm đi, con sẽ để ý bên chỗ anh cho. Ông Hứa không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi đi lên lầu. Hứa Tư Vũ nhìn theo bóng dáng ông có chút đau lòng. Trong phòng giam anh trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, vắt tay lên trán cô nhắm mặt ngủ nhưng mắt không tài nào nhắm lại được. Suy nghĩ lại nhớ đến cô vợ nhỏ. Không biết giờ này cô ngủ chưa, đã uống sữa chưa? Không có anh chắc cô sẽ lo lắng và khóc nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có anh bên cạnh, cô gái này có tự lo cho bản thân được không nữa? Lạc Lạc anh nhớ em. Biết tính cô rất ương bướng nhưng lại rất dễ tủi thân khóc, đã vậy bây giờ cô còn đang mang thai, anh không thể không lo lắng cho cô được. Nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ chỉ thấy được ánh trắng và những ngôi sao nhỏ li ti trên bầu trời bao la kia. Anh nhìn chúng hồi lâu. Mẹ phù hộ cho con dâu của mẹ bình an nhé. Người ta thường nói khi người thân của mình ra đi họ sẽ hóa thành ngôi sao sáng nhất luôn dõi theo chúng ta. Anh cũng không tin nhưng vẫn nhìn lên ngôi sao mà anh thấy to và sáng nhất rồi mỉm cười. Cách chương.